Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, phần 197. Nói đúng, đại nhân, không thể liền như vậy tính. Đến lúc đó điện hạ mặt hướng chỗ nào khác, mặt thẹo làm cả đời mã phu, liền thích ở kinh thành hưởng thụ này đem cáo mượn oai hùng đắc ý kính nhi. Quyết không cho phép người khác cưỡi ở trên đầu mình. Ngài nếu muốn đến, chúng ta đại biểu đó là hoàng thất uy nghiêm, lại là ở đầu đường. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, ngài nếu là bỏ qua cho bọn họ một hồi, không chừng lần sau còn có người dám như vậy đấu đá lung tung. Quy Nhất nghĩ đến chủ thượng sơ tới kinh thành, xác thật yêu cầu giết gà dọa khỉ một chút, sát sát những người khác uy phong, tạo uy nghiêm mơ siêu trên mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Chuyển khẩu, ý vị thâm trường nói, xác thật, trong kinh không khí, là yêu cầu hảo hảo sửa trị sửa trị. Người tới, bọn họ nói nhưng thật ra nhắc nhở hắn, tuy rằng này đó đều là người thành thật không sai, nhưng, thế tử hiện tại yêu cầu chính là như vậy một cái cơ hội. Kinh sợ mọi người cơ hội, thế tử hiện tại không ở trạng thái, hắn cái này làm thuộc hạ, liền đẩy một phen đi, cùng lúc đó. Thùng xe chung, Tề Thiên Hữu đầu ngón tay ôn nhu mà mơn trớn khắc gỗ khuôn mặt. Nhẹ nhàng hạp mộc, tinh mịn hàng mi dài ở đáy mắt đánh hạ một bóng ma. Như tuyết thanh lãnh hơi thở, càng thêm phai nhạt đi. Lấy hắn nội lực, bên ngoài động tĩnh căn bản trốn bất quá lỗ tai hắn. Đơn giản là không thèm để ý, cho nên, hắn thế giới là ồn ào mà lại an tĩnh. Hắn biết bên ngoài có người đụng phải hắn xe ngựa, Quy Nhất ở liệu lý việc này, chỉ là có một đạo trầm thấp nghẹn ngào giọng nam, tựa hồ không ở hắn chủ động che chắn trong phạm vi. Luôn là có thể ở hắn đắm chìm là lúc, bỗng nhiên chui vào hắn trong tai, đường Quy nhắc tới ra nghiêm túc xử trí khi, không biết vì sao, hắn trong lòng thế nhưng xẹt qua một loại khác mềm mại mà lại ôn hòa tiếng nói. Làm hắn tim đập mạc danh ra tốc mấy chục, tựa hồ, kia nữ nhân liền ở hắn bên người, cười khẽ đôi tay vòng lấy hắn vòng eo, bám vào hắn bên tai, giống như tình nhân chi gian nỉ non nói nhỏ, muốn hắn đáp ứng nàng sau này không hề lung tung giết người. Xin khuyên hắn thi hành theo nàng kia một bộ, hắn nhớ rõ, hắn lúc ấy chỉ đạm cười chưa ngữ, giống như hiện tại giống nhau ngồi nghiêm chỉnh. Tựa hồ đối nàng quấy dày không chút nào vì này sở động. Lúc ấy hắn đối nàng lời nói, không để bụng, trong lòng cảm thấy quá mức lý tưởng chủ nghĩa. Nhưng khi đó hắn, một lòng một dạ muốn che chở nàng, không cho nàng tiếp xúc đến chân chính hắc ám. Hiện tại, nàng lại chủ động thoát ly hắn ôm ấp, tàn khốc hiện thực sẽ giáo nàng chân lý. Nhưng hắn quên dặn dò nàng, bị thương lúc sau. Nhất định phải nhớ rõ trở về. Sơ chín bên kia, đến nay chưa từng có bất luận cái gì tin tức truyền đến. Nàng giống như là từ hắn thế giới biến mất, làm hắn trái tim trống rỗng mà chịu đau, rồi lại không người nhưng tố. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng nâng mắt, hướng bên người hư ảo không khí nhìn lại. Tựa hồ, nàng thân hình thật sự huyễn hóa ra tới, điềm đạm mà ngồi ở hắn bên cạnh người. Liền như hắn vừa rồi tưởng tượng hình ảnh, đôi tay ôm hắn eo, hướng hắn dựa tới, ngay cả nói qua nói, cũng giống nhau như đúc. Hảo, tạ ứng ngươi, tiếng nói thực nhẹ, rách nát đến không thành bộ dáng. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng vươn tay, muốn đi đụng vào nàng khuôn mặt, rồi lại ở hư ảo bóng người trước người một tấc chỗ dừng lại. Tựa hồ đã biết cái gì, không nghĩ đi đánh nát nó. Lần trước nàng lời nói, hắn không có đáp lại, hiện tại, nàng thật vất vả về tới hắn bên người, hắn rốt cuộc có thể mang theo sủng nịch mà ứng nàng một câu. Quy Nhất, hắn nhắm hai mắt lại, làm bộ nàng còn tại bên người bộ dáng, khôi phục đến kia cao không thể phàn lạnh băng tiếng nói. Trả lại một tuyên án phía trước, ngăn trở hắn, Quy Nhất ít có mà lộ ra kinh ngạc chi sắc, này dọc theo đường đi. Thế tử đều ít nói, xem người ánh mắt, cũng so lúc trước lạnh băng rất nhiều, có lẽ người khác cảm thấy thế tử còn cùng bình thường giống nhau. nhưng hắn theo Thế Tử lâu như vậy, tự xưng là đối Thế Tử tính tình có chút hiểu biết. Nhiều ít có thể nhìn ra vài phần khác nhau, hắn xem người ánh mắt, trở nên không hề độ ấm, liền giống như cục diện đáng buồn lệnh người thấu cốt phát lạnh. Lấy Thế Tử ngày thường lạnh băng tàn nhẫn tác phong, tới kinh thành một ngày, tứ đại gia tộc đều phải trấn tam trấn, sợ chọc giận hắn, tất cả mọi người biết, Thế Tử không phải cái gì dễ nói chuyện chủ nhân, nếu như phạm sai lầm, được đến xử phạt, chỉ biết càng nghiêm khắc, càng đừng nói, hiện tại đều tới rồi hắn sắc phong thái tử nhật tử. Ai muốn ở tới rồi quấy rối, không lột nhân ra ra liền tính tốt. Chủ thượng có gì phân phó? Hắn bỗng nhiên nghĩ lại tưởng tượng, như là minh bạch vài phần, chẳng lẽ Thế Tử nghĩ đến càng tốt biện pháp, coi đây là từ, kinh sợ một chút kinh thành chung những cái đó không biết trời cao đất dày thế ra. An Tĩnh đứng ở ven đường Đường Hân, hơi hơi cúi đầu, xả một chút trước mặt màu đen tạo xa, sợ trong xe ngựa kia quen thuộc ánh mắt chiều chính mình mà đến. Nàng thật không phải cố ý xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn tưởng sắc phong cái gì thái tử nàng không ngăn cản. Chỉ hy vọng hắn đừng nhận ra chính mình. Chương 224 nhận ra nàng Thế Tử. Xử trí những người này mà thôi. Không cần phải ngài tự thân xuất mã. Mặt thẹo còn muốn nói cái gì. Lại bị trong xe ngựa thanh âm đánh gãy. Đủ rồi, Tề Thiên Hữu tiếng nói. Lạnh lẽo bên trong nhiều một phân lực áp bách, một con thon dài tay, bởi vì hàng năm sống trong nhung lụa mà có vẻ trắng nõn. Nhẹ nhàng gợi lên che ở trước mặt cẩm manh, chậm rãi lộ ra kia thân long trọng mà mang theo đế vương lạnh băng khí thế huyền y. Đường Hân thấy hắn này thân quần áo, trong lòng càng là minh bạch, chỉ sợ hắn hôm nay chính là đi thụ phong, tuy rằng chỉ là đi cái nghi thức, nhưng... Cái này nghi thức đối hắn mà nói, vô cùng quan trọng, là vinh quang, càng là gông xiềng, sau này thành thái tử, hắn muốn suy xét, sẽ là quốc gia hưng vong, không thể tái giống như trước kia giống nhau tùy hứng làm bậy. Có được quyền lực đồng thời, càng đưa bọn họ chi gian khoảng cách xả xa, thấy hắn vọng lại đây, sợ chính mình có nơi nào lộ sơ hở, nàng cố tình ra tiếng. Dùng nàng kia đặc chế khàn khàn tiếng nói đối bên người Vương Thiết Trụ nhỏ giọng nói. Ngươi còn thừa nhiều ít bạc, ngươi lại không phải không biết, ta chỗ nào tới bạc nha. Vương Thiết Trụ âm thầm sờ soạng một chút túi tiền, bắt một cái tiền đồng đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Liền này cuối cùng một cái, ngươi đừng như vậy nhìn ta, này tốt xấu cũng có thể mua cái bánh bao. Hắn biết, bọn họ huynh đệ mấy cái ở nàng nơi này, xác thật cấp thêm phiền toái, hiện tại, cũng không có gì tốt chủ ý, Đường Hân diện mạo đều bị màu đen tạo xa che lại. Ở nàng an tĩnh thời điểm, người khác căn bản khuy không thấy nàng cảm xúc, tựa như hiện tại hắn giống nhau, cho rằng nàng là không cao hứng, vội vàng nói, chờ lát nữa ta sẽ tận lực đi thấu bạc. Ngươi yên tâm, tiền chúng ta sẽ không thiếu ngươi. Ngoặc kép, nàng chưa nói cái gì. Thật mạnh chụp hắn bả vai một chút, rồi sau đó từ trong lòng ngực lấy ra kia lá vàng cuối cùng một cái rác. Chộp vào trong lòng bàn tay, xoa thành kim đoàn, đem mặt trên hoa văn toàn bộ dùng nội lực vỗ đi. Đường Tề Thiên Hữu chậm rãi xuống xe khi, nàng liền làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Đại nhân! Còn thỉnh ngài châm trước, phóng chúng ta đi, nàng đi hướng quy nhất, thấp đầu nhẹ nhàng đem trong tay chi vật tắc qua đi. Nhẹ giọng nói, ngài cầm đi dùng, tuy rằng để không được rơi xuống những cái đó chân châu trụy sức. Nhưng ít ra có thể mướn những người này tới tu sửa. Lại đồ tầng sơn, rất là thức thời, Tề Thiên Hữu không khỏi ghé mắt, thanh âm này rất là đặc biệt hắc y nam tử. Cách một tầng mộ ly, có chút thần bí, có lẽ chính là bởi vì này phân che giấu, có thể không tự chủ được mà hấp dẫn hắn ánh mắt. Ánh mắt đầu tiên, đối diện người, trầm tĩnh như nước, đứng lặng tại chỗ, rõ ràng là nhất không dễ dàng dẫn người chú ý tư thế. Cố tình, kia kỳ dị khí chất, làm cho bọn họ đều sẽ không xem nhẹ hắn tồn tại. đệ nhị mát, người nọ thấp giọng cùng Quy Nhất lời nói. Một chữ không rơi toàn chui vào hắn trong tai. Đây là cái hiểu được xu lợi tị hại nam nhân, hiểu được thuận theo thời sự, lợi dụng quy tắc, hắn không tự chủ được mà muốn xem người nọ khăn che mặt hạ dung mạo. Cực cụ xuyên thấu lực lạnh băng tầm mắt, dừng ở Đường Hân mộ ly thượng, Đường Hân tổng cảm thấy trên mặt bị nóng rát nhìn chằm chằm. Lại không dám dương mắt, sợ nhìn thẳng hắn, càng là trực tiếp đem tạo thành tiểu khối vàng đưa cho Quy Nhất. Xoay người liền lôi kéo Vương Thiết Trụ lên xe, một khắc cũng không dám chờ. Đúng lúc này, mặt thẹo Sa Phu chắn Sa Tiền, duỗi tay hoành chặn nàng đường đi. Không điểm nhi nhãn lực thấy sao? Thế tử gia còn không có lên tiếng. Các ngươi không rên một tiếng đã muốn đi người. Đem kinh thành trở thành địa phương nào? Đường Hân bị tầm mắt kia nhìn chằm chằm đến phía sau lưng lạnh cả người. Không tránh được đã dâng lên lòng bàn chân mặt du tâm tư. Cũng mặc kệ hắn ngăn trở, vòng eo một xoa, liền vòng khai hắn, đem Vương Thiết Trụ nhét vào trong xe ngựa, tiếp đón Thôi Tử Kiêu cũng đi lên, còn biết võ công, mặt thẹo có chút tức giận, này thanh nói nhỏ, vừa vặn bị Tề Thiên Hữu nghe xong đi vào, hắn cố ý thử cái này mang màu đen khăn che mặt nam nhân. To rộng cổ tay áo hơi hơi vừa động. Đầu ngón tay bay nhanh mà cầm quần áo thượng kéo xuống một mảnh lá vàng bắn ra đi ra ngoài. Đường Hân nhĩ tiêm, bắt giữ đến phía sau sát ý cùng tiếng xé gió. Trong lòng cả kinh, nghĩ đến Tề Thiên Hữu trước kia những cái đó lãnh khốc tàn nhẫn thủ đoạn. Bản năng cho rằng hắn phải đối chính mình hạ độc thủ. Bước chân xảo diệu vừa chuyển, một cái nghiêng người, làm kia phiến lá vàng xoa chính mình màu đen tạo ra chật qua đi. Tề Thiên Hữu vẫn luôn chú ý nàng nện bước, trong tay áo tay, đột nhiên căng thẳng, hắn nguyên bản chỉ là tùy tay thử một lần thăm, không nghĩ tới, thế nhưng thí gia Ninh An mờ mịt quỷ mị bước, nàng, vì tránh thấy hắn, thế nhưng không tiếc dùng nam nhân tiếng nói. Hơn nữa, chuyện vừa rồi hắn cũng nghe thấy chút, nàng người đụng phải hắn xe ngựa, bị Sa Phu nắm bím tóc không bỏ. Phiền toái quấn thân, nàng ở nhìn thấy hắn xe ngựa khi, nên biết đối diện người là ai, nhưng nàng cố tình làm bộ không quen biết, rõ ràng chỉ cần bóc khăn che mặt, gọi hắn một câu phu quân, là có thể giải quyết sở hữu vấn đề, nàng lại thiên cam nguyện rơi chậm lại tư thái đi cầu hắn thuộc hạ châm trước. Không có hắn, nàng tựa hồ vẫn như cũ giống như trước đây, không có hắn trong tưởng tượng bất luận cái gì thương cảm. Nàng liền như vậy không thích hắn sao? Đường Hân cảm nhận được hơi thở chợt biến hóa, tại hạ ý thức dùng ra mờ mịt bước thời điểm, cũng đã làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, đột nhiên quay đầu lại, quả thực thấy hắn thần sắc phức tạp mà nhìn chính mình. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng có thể khẳng định, hắn nhận ra nàng, bởi vì, hắn xem ánh mắt của nàng, bất đồng, như là muốn bảo trì cuối cùng tôn nghiêm. Cứ việc thân thể mỗi một chỗ đều run rẩy kêu gào. Muốn không màng tất cả mà đem nàng ngăn lại, hắn lại chỉ là nhẹ nhàng đem đôi tay phụ ở sau người. Trên mặt nhất phái nhẹ nhàng bâng quơ, không chút nào để ý, Quy Nhất một chốc một lát nghiền ngẫm không thế tự ý tứ. Chỉ có thể chiếu vừa rồi xin chỉ thị, thế tử, những người này có cố ý hư hao hoàng gia mặt mũi chi ngại. Có phải hay không muốn đem bọn họ trước giam lên? Đường Hân trong lòng bồn chồn, vừa rồi hắn ra tiếng ngăn lại thời điểm, khẳng định là không nhận ra nàng, nhưng nàng lại rõ ràng thấy được hắn tưởng ngăn lại Quy Nhất trọng phạt. Trong lòng còn buồn bực Tề Thiên Hữu như thế nào đổi tính? Chẳng lẽ là nàng lúc trước khuyên bảo có rồi kết quả? Hắn đối người khác không hề như vậy lãnh khốc bất cận nhân tình. Là nàng vui với nhìn thấy kết quả, nhưng là, hiện tại xem ra, phòng trừng chỉ là nhất thời tâm tình hảo, cũng đúng, đều bị sắc phong thái tử, tọa ủng giang sơn sắp tới, có thể không cao hứng sao, hiện tại hắn nhận ra nàng, lại cũng không thấy đến có chút phản ứng, tất nhiên là bởi vì bọn họ phía trước buông tha tàn nhẫn lời nói, không hề cùng nàng tương nhận, lần này. Hắn hẳn là còn ở nổi nóng, chỉ sợ công việc quan trọng báo thù riêng, một lần nữa trọng phạt, nàng phải nghĩ biện pháp vòng qua đi. Đang ở đường Hân miên man suy nghĩ hết sức, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên lạnh lùng mà lên tiếng, đánh gãy Quy Nhất xin chỉ thị, rũ mắt nói, dựa theo luật pháp, ngày mai phía trước, đem bạc đưa lên, ai? Quy Nhất mở to hai mắt, Tề Thiên Hữu lại không có nhiều lời, lạnh lùng phất tay áo, xoay người đi hướng xe ngựa, bước chân lại cực kỳ chậm. Mơ siêu hắn đang đợi, chờ nàng chẳng sợ một cái nhận hắn ý niệm. Mơ siêu hắn đã sớm biết trên người nàng không có tiền. Nếu như không đi Vị Hà, lúc này dùng hẳn là vẫn là hắn kia phiến lá vàng. Vào ngày mai phía trước, quả quyết thấu không đồng đều một chiếc xe ngựa bạc, chẳng sợ nàng hiện tại không nhận hắn, ngày khác tự mình tới cửa đi vào hắn trong phủ, chỉ cần nàng tới, có thể ngày đêm thấy nàng, chính là tốt. Những lời này, hắn không dám nói rõ, chỉ sợ ở nàng trước mặt mất cuối cùng một tấc ngạo nghễ. Nghe theo khuyên bảo có thể, nhưng hắn không được chính mình hoàn toàn thoái nhượng, cho nên, mặc dù bởi vì chờ đợi mà hoãn lại bước chân, hắn vẫn cứ không có quay đầu lại, nhưng nàng tựa hồ là sắt đá làm tâm địa, không có bất luận cái gì ảm đạm thân thương, làm hắn lại một lần ý thức được, hắn trong lòng nàng địa vị, là cỡ nào bất kham một kích, nàng có lẽ là thích hắn, nhưng, xa không kịp hắn như vậy thâm trầm. Cho nên, đau người vĩnh viễn là hắn. Tề Thiên Hữu một chân đã bước lên xe ngựa, vén rèm lên, lại vẫn cứ không chờ đến kia buột miệng thốt ra tiếng la. Còn không chạy nhanh khấu tạ ân. Quy Nhất thập phần kinh ngạc thế tử tự mình ra mặt quản này cọc việc nhỏ. Nhắc nhở Đường Hân nói, Tề Thiên Hữu bước chân hơi hơi cứng lại. Hắn biết, nàng không thích quỳ người. Nhưng lúc này, nàng không chính miệng thừa nhận bọn họ quan hệ, kia đó là người lạ, hắn nếu là mở miệng ngăn lại, lại có thể sử dụng cái dạng gì lấy cớ. Hắn Tề Thiên Hữu đối đãi trừ nàng ở ngoài người, từ trước đến nay đều là lạnh nhạt đến bất cận nhân tình. Không có gì thả người một con ngựa cách nói, càng sẽ không làm người phế đi lễ tiết. Hắn trong lòng thế nhưng ở yên lặng chờ đợi, nàng có thể bởi vậy chịu thua. Làm hắn nghe được kia thanh bình tĩnh phu quân, hắn vẫn duy trì mới vừa rồi động tác, thong thả mà đi lên xe, muốn cho nàng bắt lấy cuối cùng cơ hội, ngoặc kép, là không nghĩ tới, chờ tới thế nhưng là cái này tự. Đường Hân nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh dị thường, hắn xoay người chuẩn bị buông màn xe thời điểm, chính có thể thấy nàng nhẹ nhàng loát một chút góc áo nếp uốn. Chút nào không kiêng dè mà đối với hắn phương hướng, cúi thấp người, chậm rãi xuống phía dưới quỳ đi. Hắn thấy không rõ nàng lúc này biểu tình, lại biết cái này động tác đại biểu ý nghĩa. Tề Thiên Hữu khắp cả người lạnh lẽo, nguyên bản ra vẻ đạm nhiên biểu tình, cứng đờ ở trên mặt, thậm chí, quên buông xuống kia cầm manh, tầm mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia đạo bóng đen, trong cổ họng như là bị thứ gì ngạnh trụ. Nàng này một quỳ, đại biểu chính là quân thần chi biệt, liền tính bị buộc đến loại tình trạng này, đều không nhận nàng thế tử phi thân phận, không nghĩ muốn hắn mang đến bất luận cái gì một tia tiện lợi. Chương 225 đồng đội lực lượng cách một tầng màu đen tạo xa. Tề Thiên Hữu thấy không rõ Đường Hân giờ phút này biểu tình. Chỉ biết nàng động tác không nhanh không chậm. Tựa hồ hạ quyết tâm muốn ở bọn họ chi gian vạch xuống một đường thật sâu giới hạn. Hết chương.